Đấu thần, chương 493, trúng kế, góc truyện audio.com, ha ha, Lý Minh Chủ cũng không nên từ chối, hãy đi theo ta. Lý Tổng cười lớn nói, thân thể đi nhanh về phía trước. Biểu hiện của Lý Tổng rất là nhiệt tình, làm cho Lý Hàn cũng không thể từ chối, chỉ có thể đi theo Lý Tổng mà thôi. Đi vòng vo một hồi, rốt cục mọi người cũng đi đến một căn phòng bí mật. Lý Tổng mở cửa phòng, nói. Hai vị, mời đi theo ta a. Lý Tổng rất khách khí, nói. Mời Lý gia chủ đi trước. Lý Hàn cũng vội vàng đáp lễ nói, những lễ tiết như vậy, Lý Hàn luôn luôn tuân thủ. Lý Tổng dẫn đường, Lý Dật cùng Lý Hàn đi vào một căn phòng cũng không lớn, bên trong đặt đầy những vật phẩm giống như là một cái thư phòng. Lý Tổng vươn tay lên trên vách tường lục lọi một hồi, rất nhanh một cánh cửa được mở ra, bên trong có một thông đạo rất dài, trên vách thông đạo đều treo đèn, ánh đèn tỏa ra làm cho tất cả vật phẩm ở bên trong cũng đều thấy rõ. Lý Minh Chủ, Lý Dật hiền điệt, nơi này là kho chứa binh khí của gia tộc Lý gia, mặc dù không có siêu thần khí như trong truyền thuyết, nhưng mà cũng có một số thứ tốt, hai vị đi vào lựa chọn đi, mỗi người có thể nhận lấy một kiện vũ khí tiện tay a, coi như là lễ gặp mặt của Lý Tổng ta. Lý Tổng vừa cười vừa nói, đi qua một lối rất nhỏ, rất nhanh Lý Dật cùng Lý Hàn trông thấy một gian phòng khổng lồ xuất hiện, bên trong gian phòng này chất đầy vũ khí và hộ giáp, trong đó có một ít vũ khí và hộ giáp được chế tạo hoàn mỹ vô cùng. Hai vị chê cười rồi, những thứ này bất quá là vũ khí cực kỳ bình thường mà thôi, muốn có thứ tốt thì hãy đi vào bên trong này. Lý Tổng ân cần nói, mang theo hai người Lý Dật và Lý Hàn, rất nhanh đi vào bên trong. Lý gia chúng ta quản lý một chi quân đội, những vũ khí hộ giáp này, đều là những vũ khí dự bị cho vũ dũng quân, ở đây đều là vũ khí bình thường cho binh lính sử dụng. Lý Tổng vừa đi vừa nói. Nhưng mà khi Lý Dật nhìn thấy nhiều vũ khí hộ giáp như vậy, cũng làm cho Lý Dật thầm giật mình. Đây đều là vũ khí dự bị của Vũ Dũng Quân thì cũng không nên nhiều như vậy a. Chẳng lẽ gia chủ Lý gia này có tâm tư mưu phản chăng? Lý Dật hiền điệt nghe nói ngươi cùng với đại điện hạ quan hệ cũng không tệ. Lý Tùng đột nhiên bỗng hỏi một câu như vậy, nghe thấy Lý Tùng nói, Lý Dật cũng không biết là Lý Tùng có ý đồ gì, bất quá hiện tại Lý Dật cùng với đại hoàng tử đế quốc Thiên Phong có quan hệ, chỉ cần chú ý một chút thì ai cũng đều biết, về việc này cũng không cần thiết phải che giấu làm gì. Đúng vậy, Lý thúc thúc. Lý Dật cũng không phủ nhận, nói thẳng ra, Lý Dật a, không phải ta đối với bọn họ có thành kiến, nhưng ngươi phải cẩn thận với người của Hoàng Thất, bọn họ mỗi người đều có tâm cơ rất thâm trầm, ngươi nhất thiết không nên thấy những biểu hiện của bọn họ mà bị mê hoặc, đến lúc đó bị bọn họ lợi dụng, có hối hận thì cũng không kịp. Lý Tùng rất là ân cần nói, trong con mắt của ta lại thấy Đại Điện Hạ không phải giống như vậy. Lý Dật nói, nghe thấy Lý Dật nói, sắc mặt Lý Tùng hơi đổi, thấy Lý Dật phản bác ý kiến của hắn, điều này làm cho Lý Tùng có điểm không được thoải mái. Chợt Lý Tùng ha ha cười, nói, Lý Dật hiền điệt, về việc này sau này ngươi sẽ biết, đến lúc đó có xảy ra việc gì thì cũng đừng trách Lý Tùng thúc thúc ta không có nhắc nhở ngươi a. Ân, Lý Dật rất cảm ơn những lời Lý Tùng thúc thúc cảnh báo, từ nay về sau cùng với bọn họ liên hệ, Lý Dật đề phòng là được. Góc truyện audio.com Rồi, Lý Dật lập tức nói ra, để cho Lý Tùng một cái hứa hẹn, gương mặt của Lý Tùng lúc này cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Ha ha, đề phòng lúc nào cũng tốt, Lý Tùng nói ra, Lý Thúc Thúc nói rất đúng, đã ý định cấp cho Lý Tùng mặt mũi, Lý Dật đơn giản liền cấp cho đủ. Quả nhiên, sắc mặt Lý Tùng đã tốt hơn rất nhiều, Lý Dật mặc dù là vãn bối của Lý Tùng, nhưng Lý Dật lại một đấu hoàng cường giả. Một đấu hoàng cường giả đứng ở trước mặt của mình dù có nói gì thì mình cũng phải nghe nấy mà thôi. Ha ha, đã đến nơi rồi. Lý Tùng đột nhiên dừng bước liên tục nói vài câu. Lý Dật ngẩng đầu nhìn lên, ở trên mặt thạch bích có treo vài món vũ khí cùng hộ giáp, mỗi kiện vũ khí cùng hộ giáp đều toát ra năng lượng ba động kinh người, làm cho người ta có cảm giác được những kiện vũ khí này không phải là những vật bình thường. Rất nhanh, Lý Dật liền cầm ngay một kiện áo giáp. Kiện áo giáp này có màu xanh nhạt, cũng không biết là dùng tài liệu gì tạo thành, nhưng làm cho Lý Dật có cảm giác áo giáp này ít nhất có thể bằng chiếc hậu sơn giáp mà Kiếm Hoàng Vương Minh Dương đưa tặng trước kia, thậm chí còn có thể cao cấp hơn. Toa Toa đã dùng hậu sơn giáp giúp Lý Dật ngăn chặn một lần công kích của đấu tôn Ngọc Phù, nhưng mà áo giáp trên người Toa Toa cũng đã bị hủy diệt. Khi nhìn thấy kiện áo giáp này, Lý Dật lập tức trong lòng đã có chú ý, nếu như Lý Tùng để cho Lý Dật ở chỗ này chọn lấy một kiện vũ khí, Lý Dật nhất định sẽ chọn kiện áo giáp màu xanh nhạt này. Ha ha, ở nơi này vũ khí cùng hộ giáp cũng không đến nỗi tệ, Lý Minh Chủ, ngươi cùng Lý Dật mỗi người lấy đi một kiện. Coi như là lễ vật của Lý Tùng ta đưa tặng cho các ngươi. Lý Tùng ha ha cười nói, nếu Lý Thúc Thúc đã hào phóng như vậy, chúng ta liền không khách khí đâu.